Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ có tin hay không, Hạ An Nhiên cũng không hề quan tâm. Bây giờ có rất nhiều phụ nữ tính toán cô, trêu chọc. Cô, nếu đã như vậy thì hãy gánh chịu hậu quả khi tính toán cô. Ánh mắt của Hạ An Nhiên lại rơi vào trên người của Lăng Tư một lần nữa. Cô tự về hay là tôi bảo người khác dẫn cô về? Lăng Tư siết chặt tay, cực kỳ không cam lòng. Cô dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Xem ra cô muốn người khác đưa cô về. Hạ An Nhiên lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, sau đó cô nói với người ở đầu dây bên kia. Dẫn vài người đến phòng riêng số 306. Lăng Tư cảm thấy không ổn. Cô gọi điện thoại cho ai? Hạ An Nhiên khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Mà Điền Tư ở bên cạnh thì lại vô cùng không hiểu. Tại sao Lăng Tư dám tức giận với người phụ nữ này nhưng lại không dám kiên quyết đụng vào cô? Không phải là con hồ ly tinh này ỷ vào sự cưng chiều của cậu cả Lăng hay sao? Có gì mà cô ta lại không thể trừng trị? Có phải là Lăng Tư quá kiêng dè cậu cả Lăng hay không? Mà khi Hiền Tư đang oán trách ở trong lòng rằng Lăng Tư quá kinh sợ, thì Quý Phong đã dẫn ba vệ sĩ tới. Hạ An Nhiên biết sau khi xảy ra chuyện tập kích thì Lăng Mặc sẽ không chỉ để cho một mình Quý Phong bảo vệ cô, nhìn xem tiểu đội vệ sĩ của cô đã thêm rất nhiều người mới. Hạ An Nhiên nhìn thấy người tới, cô không hề do dự, mà ra lệnh, đưa cô ba Lăng Tư về nhà thờ tổ, chờ tôi trở về xử lý. Quý Phong nghe xong thì dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở bên cạnh, ngay lập tức có một vệ sĩ không hề khách sáo mà bước tới bắt Lăng Tư lại. Lăng Tư không ngờ một lời không hợp mà Hạ An Nhiên đã bảo vệ sĩ tới bắt cô ta. Cô ta tức giận hét lên, cha mẹ tôi cũng không dám đối với tôi như vậy. Hạ An Nhiên, thiên đạo có luân. Cách chương.